Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 230, trà xanh đánh bại trà xanh phải lòng quân Việt 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Uyên Lê Từ Ngôn biết việc này liên quan đến đất nước không thể gây thêm phiền, nhưng nếu cứ đợi không làm gì thì cậu không muốn trở lại Lê Viên. Tiểu Thạch Đầu đang canh giữ ngoài cửa thấy cậu trở về liền vội vàng mở cửa đón cậu vào. Lê Từ Ngôn thay quần áo rồi gọi Tiểu Thạch Đầu lại. Thạch Đầu, nếu sáng mai những người đó tới tìm tôi thì em cứ đồng ý. Dạ, nhưng ngài ơi, những người đó là ai vậy? Tiểu Thạch Đầu lo lắng cau mày, bởi vì y thấy người gác cổng của Lê Viên rất tôn trọng bọn họ nên đoán được thân phận của những người đó cũng không tầm thường. Lê Từ Ngôn trầm ngâm trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói. Là người Nhật, cái gì? Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc kêu một tiếng, lại sợ giọng mình quá lớn làm người khác chú ý nên vội vàng che miệng lại, trong mắt hằn tơ máu. Là người Nhật, tại sao người Nhật lại đến đây? Giọng nói của Tiểu Thạch Đầu rất thấp còn run rẩy, Lê Từ Ngôn biết y không phải đang sợ mà là đang tức giận. Cậu đưa tay sờ má và xoa đầu Tiểu Thạch. Tiểu Thạch Đầu, tôi biết em hận, cũng biết em muốn báo thù cho người trong thôn nhưng bây giờ chưa đến lúc. Tôi không định nói em biết vì sợ em mất bình tĩnh nhưng tôi tin em đã trưởng thành, tôi nghĩ em nhất định có thể hiểu rõ lý lẽ. Cho nên Tiểu Thạch Đầu à, nghe tôi nói chuyện này tôi đã nói với Đại Soái Hàn rồi, anh ấy sẽ nghĩ cách xử lý, em phải tin tôi cũng phải tin tưởng anh ấy. Tại sao Đại Soái không gờ yêu ta ết đám người Nhật này? Lê Từ Ngôn thở dài, giữa hai hàng lông mày nặng trĩu. Không chỉ không thể gờ yêu ta ết mà còn phải bảo vệ an toàn cho bọn họ. Hai nước đang giao chiến, không thể gờ yêu ta ết người của bên kia. Nếu lúc này họ xảy ra chuyện thì bên kia sẽ có lý do. Danh chính ngôn thuận, tấn công chúng ta cũng sẽ có lý do đàm phán điều kiện với chúng ta. Lần này bọn họ tới đây không có ý tốt, chúng ta không sợ đánh giặc nhưng nếu đánh thì tỉnh thành này sẽ loạn. Tỉnh thành này là thủ đô, nếu loạn thì chúng ta cũng sẽ không xong. Màu đỏ trong mắt Tiểu Thạch Đầu dần phai nhạt, khóe mắt còn đọng nước mắt nhưng vẫn gật đầu. Y biết Lê Từ Ngôn tôn trọng y nên mới nói cho y biết những chuyện này, bởi vì trong Lê Viên này người Nhật nợ y nhiều nhất. Nhưng Lê Từ Ngôn cũng là vì bảo vệ y nên mới nói với y nhiều như vậy. So với mạng người trong thôn mình thì mạng của dân chúng trong thành và huyết mạch của Trung Quốc quan trọng hơn. Em hiểu rồi thưa ngài. Lê Từ Ngôn gật đầu ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, trong mắt lại thâm trầm. Quả nhiên cậu đoán không sai, những người Nhật kia không buông tha dễ vậy được, ngày hôm sau lại tới, lúc này Lê Từ Ngôn không từ chối. Cậu dùng phấn che đi khuôn mặt hồng hào của mình, nhìn trông giống như đang rất mệt mỏi. Ngưỡng mộ ngài Ngôn đã lâu, tôi là Sato Sukenoro, hân hạnh được gặp. Giọng điệu của Sato rất kỳ lạ, hoàn toàn như cách phát âm của người Nhật. Lê Từ Ngôn chỉ liếc gã một cái, cũng không đứng lên mà ngồi trên ghế. Ngài Sato có chuyện gì không? Ngài Ngôn, chúng tôi nghe nói ngài là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh thành nên đặc biệt đến nghe ngài hát một khúc. Tôi đang bị bệnh không thể biểu diễn, mấy người vẫn nên về đi. Liên tiếp bị từ chối, giọng điệu của mấy người Nhật cũng không tốt nổi, gò má Sato giật giật, lời nói cũng không vui. Ngài Ngôn có thể hát kịch cho Đại Soái Hàn mà không thể hát cho chúng tôi à? Lê Từ Ngôn sắp bật cười, đám người Nhật này còn muốn so bản thân với Hàn Chi Giao sao? Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ lần đầu tới tìm cậu Hàn Chi Giao mới mặc quân phục thì mấy lần sau vẫn luôn im hơi lặng tiếng, thậm chí còn vào bằng cửa sau, ngay cả người trong Lê Viên cũng không biết bọn họ thường xuyên gặp nhau, vậy sao Sato này lại biết được? Ngài Ngôn, ngài hát kịch cũng là vì kiếm sống, chúng tôi có thể cho ngài điều kiện tốt nhất, ngài không muốn suy nghĩ lại sao? Ngón tay ma sát miệng tách trà, động tác hơi dừng lại, Lê Từ Ngôn rũ mắt xuống. Xem ra ngài Sato không biết quy định của Lê Viên rồi, tôi không thể hát, xin ngài Sato về cho Tiểu Thạch Đầu tiễn khách. Dạ, mời ngài, cậu, mấy người Nhật chưa bao giờ bị coi thường như vậy, nhất thời sắc mặt đều tái xanh, ánh mắt Tiểu Thạch Đầu bên cạnh như có thể ăn thịt người. Rốt cuộc ở đây vẫn là địa bàn của người Trung Quốc, hơn nữa nếu bọn họ làm loạn quá lớn thì sẽ có chuyện, cố gắng tỏ ra bình thường rời khỏi Lê Viên. Trong Lê Viên, Lê Từ Ngôn và Tiểu Thạch Đầu trở về phòng, nhéo nhéo mi tâm, người biết cậu và Hàn Chi Giao hay gặp nhau chỉ có mấy người, Tiểu Thạch Đầu, phụ tá Lưu và người tài xế kia. Nếu suy đoán của cậu là thật thì người bên cạnh Hàn Chi Giao không thể giữ lại. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lê Từ Ngôn loáng thoáng thấy hai bóng người, trong lòng vừa động, cánh cửa lập tức mở cửa, quả nhiên là Hàn Chi Giao và phụ tá Lưu. Sao hai người lại tới đây? Lê Từ Ngôn bước nhanh lên trước, nhìn thấy lồng ngực Hàn Chi Giao không ngừng phập phồng giống như là vừa mới chạy tới. Em không sao chứ? Cổ họng Hàn Chi Giao hơi đau, vừa rồi chạy quá nhanh nên gió lùa vào họng nóng rát. Người hắn kêu trông chừng bên cạnh Sato vừa thông báo nói những người đó đến Lê Viên. Hắn biết lúc này mình không nên tùy ý đi đâu, nhưng hắn thật sự cho lo lắng Lê Tử Ngôn nên lái xe chạy như điên đến Lê Viên. Em có sao không? Mùa hè Hàn Chi Giao vẫn phải mặc quân phục, trán đổ đầy mồ hôi, Lê Tử Ngôn đau lòng, giơ tay lau cho hắn. Không sao, đừng lo lắng, hai người mau ngồi nghỉ đi. Hai người vào phòng, Tiểu Thạch đầu vội vàng bưng trà tới, Lê Tử Ngôn thấy hơi thở của hai người vững vàng thì vẻ mặt cũng nghiêm túc. Hai người đi xe tới. Đúng vậy, sao thế? Tài xế còn ở đó chứ? Đang ở bên ngoài, Hàn Chi Giao nhíu mày nhìn Lê Tử Ngôn. Có vấn đề gì à? Hôm nay bọn Sato đến tìm em nói muốn nghe em hát hí khúc sau khi bị em từ chối thì gã nói. Lê Tử Ngôn kể lại hết cuộc đối thoại của mấy người hồi sáng, sau đó cau mày. Chắc hắn đang muốn lôi kéo em để nhận được tin tức về anh, hoặc là muốn em làm gián điệp cho gã. Chẳng qua có một chuyện là người Lê Viên cũng không biết chúng ta hay gặp nhau, vậy sao gã lại biết được? Sắc mặt của phụ tá Lưu và Hàn Chi Giao đều thay đổi, theo như những gì Lê Tử Ngôn nói vậy thì người tài xế kia không thể giữ lại. Tử Ngôn, em không thể ở Lê Viên nữa, em nói với mọi người một tiếng mình bị bệnh phải ra ngoài chữa, ngày mai tôi đến đón em. Hàn Chi Giao nghiêm túc đứng lên, nếu đám người Nhật này thật sự muốn ra tay từ người bên cạnh hắn thì phải bảo vệ người xung quanh hắn trước. Nhưng em đi đâu, dinh thự đại soái? Hàn Chi Giao đứng lên nắm cổ tay Lê Tử Ngôn. Ngày mai em và Tiểu Thạch đầu ngồi xe kéo đến ga xe lửa, xuống xe thay. Đồ nữ, tôi và phụ tá Lưu sẽ đón em. Được rồi, cách chương.